Thập niên 60 xuyên thành mẹ kế quá phụ. Chương 25, không muốn lộ sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo Bạch Lộ thu dọn một vài bộ quần áo trong nhà trọ đơn thân. Một chiếc quần ống suông đen rộng rãi. Một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Một chiếc áo len trắng cổ tròn. Một chiếc áo len đen cổ chữ V, còn cả thắt lưng. Quần lót, áo lót, tất chân. Ở thời đại này chỉ có thể mặc quần ống suông và áo sơ mi. Thắt lưng đeo bên trong quần áo. Cũng tránh để lộ áo lót. Bạch Lộ sắp xếp đồ đạc xong. Cô bắt đầu suy nghĩ đến bước tiếp theo. Trên người cô không có tiền. Mà cô không có quen biết ai bên ngoài nên chẳng dám làm mấy chuyện đầu cơ trục lợi. Tuy nữ chính làm những việc như này sẽ không bị bắt. Nhưng thực tế lại khác hoàn toàn. Mặc dù Bạch Lộ một lòng muốn kiếm tiền, nhưng cô không muốn vì kiếm tiền mà lộ sơ hở gì. Bạch Lộ suy nghĩ sơ qua trong đầu rồi đi ngủ. Cô đã tới nơi này được 2 ngày. Ngày nào cũng ngủ trên núi. Chẳng thể an tâm ngủ ngon. Tới hôm nay, cô mới thực sự thả lỏng hoàn toàn. Sáng hôm sau, khi tiếng gà gáy vang lên, Bạch Lộ liền tỉnh giấc. Tuy đêm qua cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng vẫn đi ngủ rất sớm. Vừa cảm giác trời sáng là cô tỉnh dậy luôn. Bạch Lộ đi ra ngoài thấy cửa chính để mở. Lại nghe thấy tiếng động trong nhà bếp. Cô đi qua thấy Phương Á Phân. Mẹ, Lộ Lộ dậy rồi đấy à, sao dậy sớm thế con? Phương Á Phân nói, mẹ nấu nước nóng rồi. Con có thể lấy dùng. Phương Á Phân vẫn luôn cẩn thận quan sát con gái. Bà phát hiện ra con gái rất thích sạch sẽ. Buổi tối đều dùng nước nóng đánh răng rửa mặt. Nên sáng sớm thức dậy bà đã đi đun nước nóng luôn. Nhà họ Vương không có ấm đun nước. Cũng không có nồi sắt dư thừa. Mấy năm trước đã nộp lên cho nhà nước rồi. Sau đó không có lại nữa. Nên bình thường họ đều nấu cơm. Đun nước bằng nồi đất. Nồi đất này khá lớn. Nhà họ dùng lương thực đổi về. À, vâng. Con cảm ơn mẹ. Bạch Lộ lấy nước nóng đi đánh răng rửa mặt. Dùng sữa rửa mặt rồi bôi tinh chất dưỡng da. Xong xuôi cô xuống bếp muốn nhóm lửa giúp Phương Á Phân. Nhưng bà không đồng ý. Cô gái nhỏ thơm tho sạch sẽ như này, đừng có đứng gần chỗ bếp núc làm gì. Bữa sáng có cháo gạo kê khoai lang. Bạch Lộ được một chén cháo bên trong phần lớn là gạo kê. Trong bát những người khác cơ bản toàn là khoai lang. Nhưng mọi người được uống một ít nước cơm cũng đã thấy vui vẻ rồi. Cách chương.